các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới những tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thời gian là nửa năm, cho tới bây giờ Cảnh Hào Hào cũng không nghĩ tới giữa mình và Trầm Lương Điên lại có thể phát sinh thay đổi long trời lở đất đến như vậy. Người đàn ông cô tâm tâm niệm niệm muốn gả kia hiện tại muốn kết hôn cưới người khác. Cô, người từng được người đàn ông kia cam kết nếu cô phụ cô thì ắt trời sẽ phạt, nay đã sắp trở thành người đàn ông của người phụ nữ khác. Cứ như vậy, hai người phân chia hai chân trời. Cảnh Hào Hào vùi ở trên ghế mây ngoài ban công, nhìn ánh mặt trời sáng rực bao phủ lấy rừng núi ngoài cửa sổ, chỗ cao còn có một ít tuyết đọng chưa tan, tuyết trắng chói mắt. Cảnh Hào Hào nghĩ chính mình không nên khó chịu như vậy. Rõ ràng đã sớm biết tin tức Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Noãn ở cùng một chỗ, nhưng cô lại vẫn cảm thấy đáy lòng truyền đến đau đớn nhẹ nhẹ. Mặc dù không đau đớn thấu xương bằng lúc trước bị tách ra với Trầm Lương Điên, không đau toàn tâm bằng khi biết được Trầm Lương Điên và Kiều Ôn Noãn nằm ở trên cùng một cái giường. Cô vẫn luôn không ngờ tới kết cục của mình và Trầm Lương Điên lại sẽ như vậy. Cảnh Hào Hào vừa nhớ lại 10 năm qua, mình móc tim phổi trả giá qua 10 năm. Đột nhiên liền cả người không có chút thương cảm. Ăn xong cơm trưa, Lương Thần tìm một cái cớ, liền vội vàng chạy về biệt thự từ nhà cũ. Thím Lâm đang thay bình hoa tươi mới ở trong phòng khách, nhìn thấy anh tiến vào, lập tức dừng công việc trên tay, quy củ hô một tiếng, Thần thiếu gia. Lương Thần gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi lên lầu 2, Thím Lâm lại mở miệng. Thần thiếu gia, hôm nay Cảnh tiểu thư xuống lầu cùng xem TV với tôi trong chốc lát. Lương Thần dừng bước chân, Thím Lâm tiếp tục nói. Cảnh tiểu thư thấy tin tức Trầm tiên sinh và Kiều Ôn Noãn kết hôn, nhưng cô ấy thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, chỉ sau khi lên lầu phòng ngủ đến hiện tại cũng không thấy đi ra nữa. Lương Thần ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, ừ một tiếng mới không tỏ vẻ cất bước trực tiếp đi lên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Lương Thần trực tiếp đi về phía ban công, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Hào Hào đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thất thần không biết là đang nghĩ cái gì. Anh cởi áo khoác, ném trên sofa ở một bên, sau đó đi tới trước mặt Cảnh Hào Hào, vươn tay, quơ quơ ở trước mặt cô. Nghĩ gì thế? Cảnh Hào Hào bị dọa, đến chợt đứng lên, nhìn thấy Lương Thần, lúc này mới hơi hơi nới lòng một chút. Sao lại trở lại sớm như vậy? Nhà cũ bên kia đều là tiệc rượu, nếu không trở về, tôi sợ sẽ uống đến choáng váng ở nơi đó. Lương Thần dẫn đầu, ngồi ở trên ghế mây. Một phen kéo Cảnh Hào Hào đến trên đầu gối của mình, ôm, sau đó lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, quơ quơ trước mặt Cảnh Hào Hào nói, tiền mừng tuổi, có muốn hay không? Tiền mừng tuổi đều là trưởng bối cho ván bối. Bao lì xì này hẳn là sau khi đi nhà cũ, đưa cho đám củ cải trong nhà, đưa đến cuối cùng, anh liền nghĩ đến, vì thế đựng nhiều thêm một cái, đặt ở trong túi của mình. Tiền mừng tuổi đối với Cảnh Hào Hào mà nói là ký ức rất xa xôi. Kể từ sau khi cha mẹ rời khỏi, cô liền không nhận được tiền mừng tuổi nữa. Hiện tại, nhìn thấy tiền lì xì trong tay Lương Thần, đáy lòng của Cảnh Hào Hào vẫn có chút thích. Cho nên, nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, muốn. Lương Thần nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt của Cảnh Hào Hào, tâm tình cả người không khỏi tốt hơn. Chỉ vào tivi chiếm hơn phân nửa vách tường, cách đó không xa nói. Được rồi, chỉ là trước khi lấy tiền mừng tuổi, trước theo tôi đi xem bộ phim. Cảnh Hào Hào có chút không hài lòng, nhìn chằm chằm Lương Thần không tình nguyện hỏi. Phim gì? Nơi đó có đĩa CD như vậy, em tùy tiện một cái đi. Nói xong, Lương Thần mở hai tay ra, buông Cảnh Hào Hào ra. Cảnh Hào Hào đứng lên từ trên đùi của anh, đi đến trước TV, lôi một hộp phim phía dưới ra, chọn bên trong nửa ngày, cuối cùng chọn một bộ phim Titanic kinh điển nhận được giải Oscar. Cảnh Hào Hào khom người bỏ CD vào trong đầu đĩa, đợi CD vận hành. bước đi đến trước Lương Thần, mở tay ra với anh. Lương Thần đặt tiền mừng tuổi ở trong lòng bàn tay của Cảnh Hào Hào, sau đó một lần nữa kéo cô ngồi trên đầu gối mình, chỉ vào phim đã bắt đầu phát hình ở một nơi xa, nói: "Bắt đầu, bắt đầu." Cảnh Hào Hào thoạt nhìn theo ngón tay của Lương Thần, sau đó lại thấy được tiếng Nhật ở trên phim Mỹ. Cô nhịn không được nhíu mày, sau đó chợt nghe được Lương Thần hỏi: "Đây là phim gì?" "Titanic." Tiếng nói của Cảnh Hào Hào vừa mới rơi xuống, trên màn hình TV đột nhiên liền xuất hiện một nam một nữ, hai người đang mặc đồng phục học sinh. Cô gái ngồi ở trên bàn học, người con trai đứng ở trước mặt cô ta, ôm cô ta, đang hôn môi lửa nóng. Một nam một nữ, bên trong đều là tóc đen, mắt đen. Vừa thấy chính là người phương Đông. Cảnh Hào Hào kỳ quái nhìn TV, vừa định hỏi Lương Thần, có phải anh mua phải đĩa lậu rồi hay không? Kết quả, giây tiếp theo, nam chính trong TV đột nhiên nhanh chóng cởi quần áo nữ chính, sau đó còn có da thịt trắng bóng lại lộ ra ngoài. Ngay sau đó chính là hình ảnh cực kỳ không thích hợp cho trẻ con. Đang lúc Cảnh Hào Hào kinh ngạc, Lương Thần đột nhiên nghiêng người, dán bên tai cô, cười khẽ ra tiếng hỏi, Hào Hào, đây thật là Titanic sao? Tuy rằng Cảnh Hào Hào chưa từng xem qua phim A, nhưng cũng hiểu được đây là phim cấp 3. Nghe được Lương Thần hỏi, mặt của cô trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vội vàng giải thích với Lương Thần, nói, tôi thật sự thấy là Titanic mà. Lương Thần chỉ cười không nói, nhìn Cảnh Hào Hào. Lương Thần thu liễm thần thái, thanh thanh cổ họng, kéo Cảnh Hào Hào một phen, nói, tối nay có tụ hội, em cùng đi với tôi, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, cũng nên xuất phát rồi. Nói xong, Lương Thần hoàn toàn không đợi Cảnh Hào Hào có phản ứng, liền dẫn đầu xoay người đi vào phòng thay quần áo. Bước chân của anh rất nhanh, như là đang che giấu lời không được tự nhiên mình vừa nói ra. Cảnh Hào Hào ngồi trên ghế mây, có chút nghi hoặc nhìn bóng dáng Lương Thần. Đang lúc Cảnh Hào Hào hoảng hốt, Lương Thần đã mặc chỉnh tề đi ra từ trong phòng thay quần áo, nhìn thấy Cảnh Hào Hào còn đang sững sờ, âm điệu bình thản như thường. Sao em còn bất động sững sờ ở nơi này? Cảnh Hào Hào hoàn hồn, liếc mắt nhìn Lương Thần một cái, nhìn thấy người đàn ông thần thái tự nhiên, giống như là đoạn nhạc êm dịu vừa rồi hoàn toàn không tồn tại, nhất thời cảm thấy chính mình tựa hồ như là đang suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đứng lên đi vào trong phòng thay quần áo. Lương Thần tư thái thanh thản nhìn thân ảnh của Cảnh Hào Hào biến mất ở phòng thay quần áo, tầm mắt liền một lần nữa chuyển tới ghế mây ban công, nghĩ đến nét mặt tươi cười như hoa vừa rồi của cô gái, nháy mắt liền gợi môi lên. Cho dù vừa rồi cô cười như vậy là bị anh trêu chọc, không phải tự đáy lòng, nhưng lại có quan hệ gì? Dù sao thời gian cũng còn dài, còn cả một tương lai, cả đời này của cô còn có thể không có một nụ cười phát ra từ đáy lòng cô ư? Ngay sau đó, cả người Lương Thần kinh ngạc, cả đời. Vừa rồi trong đầu anh lại có thể nghĩ đến liên hệ Cảnh Hào Hào và hai chữ cả đời xa xỉ như vậy lại với nhau. Lương Thần theo bản năng quay đầu, nhìn về phía cửa phòng thay quần áo, lập tức lên cảm giác trong lòng giống như dần dần bừng tỉnh ra cái gì đó. Trợ lý của Lương Thần đã sớm lái xe chờ đợi ở ngoài biệt thự, nhìn thấy Lương Thần và Cảnh Hào Hào đi ra, lập tức xuống xe, mở cửa xe ra, chờ sau khi Lương Thần và Cảnh Hào Hào ngồi xuống, cũng không hỏi gì, liền trực tiếp lái xe ra khỏi biệt thự. Dọc theo đường đi, bên trong xe cũng không có nói chuyện gì với nhau, Lương Thần cầm báo chí, đang xem tin tức tài chính và kinh tế, thỉnh thoảng hỏi một chút đề tài thị trường chứng khoán. Cảnh Hào Hào ngồi ở một bên, nghe không có chút để ý. Đáy lòng lại nhẹ nhàng nhếch thần, thật không hổ là nhà tư bản. Mùng một Tết cũng ở nơi này nghĩ kiếm tiền. Xe cuối cùng dừng ở trước một trung tâm thương mại. Trợ lý dẫn đầu xuống xe, thay Lương Thần và Cảnh Hào Hào mở cửa xe ra. Sau đó liền cung kính nói, Lương Tổng, tôi ở nơi này chờ ngài và Cảnh Tiểu Thư. Lương Thần gật gật đầu, trực tiếp nâng tay lên, ôm thắt lưng Cảnh Hào Hào đi vào. Có thể bởi vì là lễ mừng năm mới, tuy rằng cửa hàng ở bên trong trung tâm thương mại đều đang buôn bán, nhưng người rất ít. Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào trực tiếp đi thang máy đến tầng 7, đi ra thang máy quẹo trái, mang Cảnh Hào Hào vào một cửa hàng. Ánh sáng bên trong hơi hơi có chút tối, trước sân khấu đứng vài nhân viên tiếp tân, hẳn là nhận thức Lương Thần, cùng kêu lên một tiếng, chào tiên sinh, rất hoan nghênh quang lâm. Sau đó, một cô gái thoạt nhìn chức vị cao hơn một chút, đi ra từ bên trong, đi đến trước, ý cười trong suốt nói, Lương tiên sinh, mời vào trong. Nói xong, cô ta còn nhìn Cảnh Hào Hào thêm vài lần, như là rất ngạc nhiên Lương Thần luôn ở một mình, sao bên người lại đột nhiên thêm một cô gái. Tầm mắt của cô ta và Cảnh Hào Hào chạm nhau, mỉm cười liền nói: "Lương tiên sinh, hôm nay tới đây tự mình chọn lễ phục hay là để cho vị tiểu thư bên cạnh này chọn?" Lương Thần cười nói: "Trước tiên chọn cho vị tiểu thư này." Cô ta nghe nói như thế, đáy lòng không nhịn được, bắt đầu suy nghĩ. Lương tiên sinh chính là khách quen ở nơi này của bọn họ. Trong ngày có tụ hội hay yến hội gì, cần mặc quần áo lễ phục đều sẽ đến nơi này của bọn họ. Nhưng mỗi lần Lương tiên sinh không phải đến cùng trợ lý, thì chính là tới cùng với mấy người bạn. Bên người gần như chưa từng mang theo phụ nữ. Các cô còn suy nghĩ, có phải là Lương tiên sinh bài xích với phụ nữ hay không? Kết quả ngày đầu tiên của năm mới, Lương tiên sinh liền trực tiếp mang đến một cô gái. Nhìn dáng dấp rất tốt, trên mặt không trang điểm gì, nhưng làn da còn trắng nõn hơn những người mỗi ngày bôi vẽ. Nghĩ như vậy, cô ta lại kiềm chế không được nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào thêm vài lần, nói: "Lương tiên sinh, cứ yên tâm, tôi khẳng định sẽ khiến cho vị tiểu thư này phong quang xinh đẹp." Lương Thần gật gật đầu không nói gì, lôi kéo Cảnh Hào Hào trực tiếp đi vào bên trong. Nơi này là hội sở tạo hình tốt nhất thành phố Giang Sơn. Giá đắt dọa người không phải trường hợp đặc biệt quan trọng, Cảnh Hào Hào rất ít tới nơi này. Vòng qua trước đài, bên trong đó là các loại mẫu bày ra đủ loại tư thế. Lương Thần và Cảnh Hào Hào ở dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ đi tới phòng nghỉ. Lương Thần đi vào trước, chỉ là bước một bước, chân của anh liền dừng lại. Cảnh Hào Hào nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bả vai của Lương Thần một cái, sau đó mới chợt nghe được giọng nói trong trẻo của người đàn ông tự nhiên truyền ra: "À, không nghĩ tới các người cũng ở nơi này." Nói xong, Lương Thần lôi kéo Cảnh Hào Hào đi vào. Lúc này Cảnh Hào Hào mới nhận rõ ràng, trên sofa dựa vào cửa sổ của phòng nghỉ ngơi ngồi Từ Dung và Trầm Lương Điên. Từ Dung nghe được giọng nói của Lương Thần, nhanh chóng xoay qua, trên mặt mang theo ý cười. Trong nháy mắt nhìn thấy Cảnh Hào Hào, liền hơi dừng một chút. Đây là tình huống gì? Sao Lương Thần lại mang theo Cảnh Hào Hào lại chạm mặt với Trầm Lương Điên chứ? Vậy thì rất lúng túng. Chỉ là rất nhanh Từ Dung liền khôi phục bình tĩnh, cười dương dương tự đắc: "A Thần tới rồi." Lương Thần cũng không có nói chuyện, chỉ dắt tay Cảnh Hào Hào đi đến sofa trước mặt của Từ Dung, thư thái tao nhã ngồi xuống. Trầm Lương Điên vừa vặn ngồi ngay trước mặt Cảnh Hào Hào, trong tay người đàn ông mang theo một điếu thuốc, trên mặt cũng không có thần thái gì. Nhưng khi Cảnh Hào Hào và Lương Thần sóng vai ngồi xuống, tay liền hung hăng run lên một chút, khói bụi tuôn rơi xuống. Từ Dung ngồi ở một bên, sắc mặt thấy một màn như vậy, vội vàng vươn tay, yên lặng, không nói một tiếng động chạm. Thân thể của Trầm Lương Điên cứng ngắc một chút, trong nháy mắt, liền bình tĩnh giơ tay lên, hút một hơi thuốc. Sau đó, đối với Lương Thần, thần thái tự nhiên chào hỏi một tiếng: "A Thần, năm mới vui vẻ." Ngay sau đó Từ Dung liền có chút khẩn trương, nhìn về phía Lương Thần. Lương Thần bưng cà phê hội sở chuẩn bị lên, chậm rãi uống một ngụm, giọng nói cũng rất tự nhiên: "Năm mới vui vẻ." Từ Dung sợ hai người bởi vì Cảnh Hào Hào mà náo loạn, hiện tại nhìn thấy mọi người khách sáo chào hỏi nhau như vậy, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Thần chậm rãi buông ly cà phê, nói với phục vụ đứng ở một bên: "Đi lấy kiểu mới nhất của các người tới đây, chọn lựa cho tốt." Đợi cho người phục vụ rời đi, Lương Thần lại dừng tầm mắt ở trên mặt của Trầm Lương Điên. Hai ngày trước xem tin tức, nghe nói anh sắp kết hôn. Trầm Lương Điên rũ mi mắt, nâng lên liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, liền nhanh chóng rũ xuống gật gật đầu. "Vậy thì thật là không có ý tứ, anh kết hôn mà tôi lại phải nghe thấy từ tin tức, cũng không nói trước với tôi một tiếng." Lương Thần nửa đùa nửa thật nói: "Là cô gái nhà ai, khi nào thì giới thiệu một chút." "Lương Điên, anh xem bộ này đẹp mắt không?" Lời nói của Lương Thần vừa dứt, cửa gian thay quần áo cách đó không xa liền kéo ra. Kiều Ôn Noãn mặc một thân áo cưới trắng toát đi ra, vui sướng đứng ở cách đó không xa, quay một vòng hỏi. Cảnh Hào Hào vừa nhìn thấy Trầm Lương Điên, liền nghĩ đến hình ảnh anh và Kiều Ôn Noãn xích lõa thân thể ở cùng một chỗ, đáy lòng hơi có chút khó chịu, cho nên vẫn luôn im lặng, ngồi ở một bên cạnh Lương Thần, lắc lắc đầu nhìn ngoài cửa sổ. Kiều Ôn Noãn đột nhiên nói ra, khiến cho cô theo bản năng nâng đầu nhìn một chút. Kiều Ôn Oán mặc một áo cưới cô dâu khảm đầy kim cương, trên mặt lộ ra nụ cười phấn khởi. Chỉ là trong nháy mắt cô ta nhìn thấy Cảnh Hào Hào và Lương Thần, tươi cười trở nên có chút cứng ngắc. Ngay sau đó liền nhấc làn váy đi tới trước mặt Trầm Lương Niên. Lương Thần nhìn thấy Trầm Lương Niên, biết rõ còn cố hỏi: "Lương Niên, vị này là..." "Là vị hôn thê của tôi, Kiều Ôn Oán." Trầm Lương Niên trấn tĩnh chính mình, nhìn về phía Lương Thần, nói giới thiệu Kiều Ôn Oán: "Lương Thần, CEO tập đoàn Giang Sơn, Tiểu Noãn, em hẳn đã biết đi." Kiều Ôn Oán thật là không ngờ Trầm Lương Niên lại sẽ giới thiệu ở trước mặt Cảnh Hào Hào như vậy. Đáy lòng nhịn không được, mừng thầm một trận, liền thẹn thùng ngồi ở bên người Trầm Lương Niên, kéo tay anh, thân thiết nói: "Đương nhiên là biết, Lương Tổng ở thành phố Giang Sơn, có ai là không biết chứ?" Tuy rằng giữa bốn người có nói ân oán tình thù không nói rõ, nhưng giờ phút này, ở nơi trường hợp công cộng như vậy, mọi người lại đều thu liễm cảm xúc của chính mình. Kiều Ôn Oán vẫn luôn hiểu chuyện, sau khi nói xong câu nói kia, liền thoải mái vươn tay về phía Lương Thần nói: "Lương Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Hóa ra là Lương Niên muốn kết hôn là Kiều Tiểu Thư. So sánh với vẻ trấn định của Trầm Lương Niên, Lương Thần có vẻ càng khách khí, định thần nhàn hơn, ngữ khí hơi có vài phần tản mạn, nhìn Kiều Ôn Oán vươn tay tới. Cũng không có bất kỳ ý tứ muốn tiếp, tự mình muốn tiếp tục nói: "Hào Hào cũng từng nhắc tới Kiều Tiểu Thư với tôi đấy." Kiều Ôn Oán theo bản năng nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, đáy lòng nghĩ Cảnh Hào Hào nhất định không phải nói điều gì tốt đẹp về cô, nhưng trên mặt vẫn duy trì ý cười nhợt nhạt. Nhìn thấy Lương Thần vẫn không có vươn tay như trước, đáy lòng hơi có chút xấu hổ, vừa định ngượng ngùng rút tay về, Lương Thần lại hơi hơi đứng dậy, vươn tay giống như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào đầu ngón tay cô ta một chút, sau đó ngay lập tức thu hồi, rút khăn trên tay bên cạnh, lau lau tay, câu môi nói: "Xin lỗi, tôi có chút thích sạch sẽ. Sau khi chạm vào một cái đồ vật bẩn, không nhanh chóng sẽ lau sạch sẽ, đáy lòng sẽ không thoải mái." Lời này của Lương Thần nói tàn nhẫn không lưu tình. Mọi người ở đây đều hiểu được Lương Thần đây là lộ liễu mắng Kiều Ôn Oán là đồ vật bẩn không sạch sẽ. Kiều Ôn Oán bị nói như vậy, sắc mặt đỏ lên, theo bản năng nhìn về phía Trầm Lương Niên. Cô nhìn thấy biểu tình thờ ơ của Trầm Lương Niên, không nhịn được, liền âm thầm nắm chặt thành quyền. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, nhưng mà Lương Thần lại như là hoàn toàn không có cảm thấy gì không ổn. Tiếp nhận quyền phục vụ đưa tới, đẩy tới trước mặt Cảnh Hào Hào, mở ra, âm điệu hoàn toàn khác xa khi nói chuyện với Kiều Ôn Oán vừa rồi, lộ ra ôn nhu rõ ràng. "Em nhìn xem, thích bộ nào, để cho người ta mang tới cho em mặc thử." Cảnh Hào Hào cúi đầu nhìn về phía quyển sổ, một tay Lương Thần tự nhiên khoác lên trên sofa sau đầu cô, một tay giúp cô lật tập, thỉnh thoảng còn có thể chỉ vào lễ phục xinh đẹp ở phía trên, thấp giọng hỏi một câu: "Có thích cái này không em?" Hình ảnh như vậy, thoạt nhìn hai người giống như là một đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nam tuấn mỹ nữ, mang theo hình ảnh có mấy phần cảnh đẹp ý vui. Trầm Lương Niên lại cảm thấy mắt tim chua xót, cánh tay bị Kiều Ôn Oán ôm, mơ hồ dâng lên một tầng cực nóng, anh nâng tay lên, bóp tắt thuốc, xoay qua nhẹ giọng, nói với Kiều Ôn Oán: "Đi thôi, anh giúp em lựa chọn bộ áo cưới khác." Kiều Ôn Oán nghe giọng nói mềm mại của Trầm Lương Niên, trên mặt lập tức nở rộ ra nụ cười ngọt ngào, nhu thuận đi theo Trầm Lương Niên đứng lên. "Được, chỉ cần là anh chọn, em đều thích, nhân tiện em cũng giúp anh chọn lễ phục chú rể." Trầm Lương Niên nhẹ nhàng ừ một tiếng, không có cự tuyệt, để lại một câu: "Chúng tôi đi qua xem một chút, rồi mặc cho Kiều Ôn Oán ôm cánh tay của mình, đi về trước lễ phục kết hôn, hoa lệ ở một bên." Cảnh Hào Hào chỉ mặc vì tham gia tụ hội buổi tối hôm nay, một bộ là đủ, Lương Thần chọn từ trong tập ra được 7-8 bộ, cân nhắc qua lại một chút, liền chọn một bộ váy dài màu đỏ thẫm. Lúc Lương Thần đang chuẩn bị phân phó người phục vụ mang Cảnh Hào Hào đi mặc thử, Kiều Ôn Oán và Trầm Lương Niên cũng mang theo người phục vụ cầm vài bộ quần áo đi trở về. Kiều Ôn Oán thấy được Cảnh Hào Hào tay ôm cánh tay Trầm Lương Niên càng dùng sức hơn, giống như là hận không thể đều dán gắt gao cả người lên trên người Trầm Lương Niên vậy. Cũng cố ý phóng đại một ít âm lượng, nhõng nhẽo nói với Trầm Lương Niên: "Lương Niên, lễ phục hôn lễ của chúng ta, 6 bộ là đủ rồi, không cần phải chọn 8 bộ giống như anh nói vậy đâu." Cảnh Hào Hào không phải là không biết, Kiều Ôn Oán đây là đang khoe khoang cho mình nghe, ngụ ý Chính là Trầm Lương Liên hy vọng bọn họ chọn 8 bộ lễ phục mà cô ta cảm thấy có chút lãng phí, 6 bộ là đủ. Trầm Lương Liên cũng không có lên tiếng phản bác, hết thảy phảng phất giống như đều là sự thật. Mặt Kiều Ôn Noãn dương dương lên cao như là một cô gái ngây thơ, kéo tay của Trầm Lương Liên, ngang đầu, giơ tay mang nhẫn của mình lên nói: "Em muốn bộ áo cưới kim cương vừa mặc thử, bọn họ nói là trấn điểm chi bảo tiệm này, phía trên tổng cộng có hơn 3.000 viên kim cương đấy, cũng rất phù hợp với chiếc nhẫn này của em." Trầm Lương Liên biết Kiều Ôn Noãn đây là cố ý nói cho Cảnh Hào Hào nghe, cổ họng nghẹn đó có chút khó chịu nhưng lại vẫn khẽ gật đầu. Ý cười trên mặt Kiều Ôn Noãn càng ngày càng sâu. Cảnh Hào Hào nghĩ đến mình hẳn sẽ là không khổ sở, nhưng nhìn thấy hôm nay Trầm Lương Điên theo cô gái khác đi chọn lựa áo cưới, vẻ mặt dung túng của cô gái khác, đáy lòng cô vẫn nghĩ đến từng luồng không thoải mái nhàn nhạt. Lương Thần cảm giác được Cảnh Hào Hào cứng ngắc, vươn tay nắm lấy thắt lưng của cô, đột nhiên mở miệng nói: "Hào Hào, em đều là quen biết với Trầm Lương Liên và Kiều Tiểu Thư có đúng không? Hiện tại bọn họ muốn vui vẻ kết hôn, chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ em không nên chúc phúc một chút ư?" Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Trầm Lương Liên và Kiều Ôn Noãn dán gắt gao chung ở một chỗ trước mặt. Chính mình như là đang đọc lời kịch ở trong tổ phim nói: "Trầm Tiên Trinh, Kiều Tiểu Thư, chúc hai người, mong hai người hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão." Ánh mắt của Trầm Lương Liên nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào qua nửa ngày mới mở miệng nói một câu: "Cảm ơn." Ngữ điệu của anh rất bình tĩnh, giống như là anh cam tâm tình nguyện cưới Kiều Ôn Noãn. Cảnh Hào Hào cảm thấy chính mình thực rất không có tiền đồ, sao vào lúc nghe được cảm ơn như thế, đáy lòng lại còn đau theo. Kiều Ôn Noãn nghe được Trầm Lương Liên nhận lấy chúc phúc, đáy lòng càng yên tâm hơn. Cô ta nghiêng đầu nhìn Cảnh Hào Hào, vẻ mặt tao nhã cười nói: "Hào Hào, hôn lễ của tôi và Trầm Lương Liên đã đặt vào ngày 14 tháng sau, lễ tình nhân trắng. Ngày đó nếu cô có thời gian, hy vọng cô và Lương Tổng cùng nhau tới tham gia." Trầm Lương Liên đứng ở một bên cũng không tỏ vẻ gì, giống như ý tứ của Kiều Ôn Noãn liền đại biểu ý tứ là của anh. Cảnh Hào Hào nghĩ ở phương diện giơ tay chém xuống, nhẫn tâm quyết tuyệt này chung quy vẫn còn kém hơn Trầm Lương Liên, giống như là một trận tình yêu của bọn họ trong 10 năm đó không hề có cố kỵ hy sinh, nhất là cô đau xót khi nhìn thấy anh chịu nhiều khổ sở. Nhưng rồi kết quả là sao? Anh cho cô một tấm thẻ ngân hàng liền nghĩ muốn lật đổ tất cả quá khứ của bọn họ. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào khổ sở hơn nữa, cũng không cho phép mình lộ ra một chút manh mối ở trước mặt Trầm Lương Liên và Kiều Ôn Noãn. Cô cũng nhẹ nhàng cong môi lên, nhìn Trầm Lương Liên cười tao nhã, càng quyến rũ hơn Kiều Ôn Noãn, ngữ khí cũng rất chân thành, càng vui vẻ hơn. "Được, ngày đó tôi và Lương Thần khẳng định sẽ đưa đại lễ đến." Nói xong, Cảnh Hào Hào thong thả quay đầu, nhìn Lương Thần mặt mày cong cong cười nhàn nhạt nói: "Tôi đi thay quần áo trước." Lương Thần ngẩng đầu, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cô, cho người phục vụ đứng sau Cảnh Hào Hào một ánh mắt. Người phục vụ liền thức thời dẫn Cảnh Hào Hào đi vào trong phòng thay đồ. Đợi khi cửa phòng thay đồ đóng lại, lúc này Lương Thần mới lười nhác quay đầu, nhìn Trầm Lương Liên và Kiều Ôn Noãn như là rất nghi hoặc, mở miệng nói với Trầm Lương Liên: "Đúng rồi Lương Liên, lúc trước anh từng bảo Kiều Ôn Noãn đưa cho Cảnh Hào Hào một tấm thẻ ngân hàng sao?" Lương Thần vừa nói ra những lời này, nháy mắt sắc mặt của Kiều Ôn Oán trở nên có chút khó coi. Chuyện này là cô vụng trộm đi làm sau lưng Trầm Lương Liên, hoàn toàn không biết. Cô thật không ngờ Cảnh Hào Hào lại đi nói cho Lương Thần biết. Kiều Ôn Oán thật cẩn thận nâng mí mắt lên, liếc mắt đánh giá Trầm Lương Liên một cái, phát hiện sắc mặt của người đàn ông cũng không có khác thường gì, đáy lòng cô lại càng thêm bất ổn. Lương Thần nhìn thần thái cố ra vẻ trấn định, nhưng thật ra đã sớm khẩn trương thành một đoàn của Kiều Ôn Noãn. Ý cười trên khóe môi càng sâu, càng như lá tàn gẫu về chuyện kia. Anh nói: "Lương Liên, tôi biết lúc trước là anh dùng tiền của Cảnh Hào Hào sáng lập công ty. Hiện tại hai người tách ra, trả tiền lại cũng đúng thôi. Những tiền kia của Cảnh Hào Hào nên có. Những lúc trước Cảnh Hào Hào cho anh bao nhiêu tiền, hiện nay liền trả lại cho cô ấy bấy nhiêu tiền. Anh cần gì phải trả lại gấp 10 cho Cảnh Hào Hào? Đây không phải là dùng tiền cắt đứt quan hệ ư? Lại nói, hiện tại Hào Hào đi theo tôi, làm sao hiếm lạ chút tiền này? Anh có thể cho cô ấy bao nhiêu, cho nhiều hơn nữa cũng không bằng tiền của tôi có đâu." Từ khi Trầm Lương Liên nghe được câu đầu tiên, liền biết là Kiều Ôn Noãn đã ra tay. Anh đối mặt với châm chọc khiêu khích của Lương Thần, thần thái của anh vẫn như cũ. Chỉ là sau khi Lương Thần nói xong, ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "A Thần, anh nói đúng, là tôi thiếu suy tính. Cũng đã đến nước này, còn gánh vác thay Kiều Ôn Noãn." Lương Thần cười lạnh một tiếng, nhìn Kiều Ôn Noãn, có thâm ý nói: "Lương Niên, có thể thấy được Kiều tiểu thư, người phụ nữ như vậy, thật là phúc khí của anh." Anh cố ý tăng thêm hai chữ phúc khí này. Tử Dung hiểu Lương Thần, cảm giác được không khí trong lời nói của người đàn ông càng ngày càng không thích hợp, liền hòa giải lên tiếng nói: "Đêm nay chúng ta tụ hội ở nơi này, vẫn là ở Chu Cũ à?" Lương Thần ngược lại không có tiếp tục khó xử nói tiếp, chỉ chậm rãi tựa vào trên sofa, cầm lấy tạp chí ở một bên lật xem, vừa thuận miệng vừa nói: "Chỗ cũ thôi." Âm trong lời nói của Lương Thần vừa rơi xuống, cửa phòng thay đồ cách đó không xa liền được mở ra. "Lương tiên sinh, ngài xem bộ này có thích hợp hay không?" Lương Thần quay đầu liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào mặc lễ phục màu đỏ do mình chọn, duyên dáng và đáng yêu. Kiểu diễm đứng ở nơi đó, làn da của cô vốn trắng nõn, phối với màu đỏ thẫm, có vẻ giống như sứ trắng, trong suốt và long lanh. Ở trong phòng thay quần áo, nơi này còn trang điểm nhàn nhạt cho cô. Tóc dài đen nhánh bối lên, lộ ra cổ tinh xảo, thoạt nhìn cực kỳ là kinh diễm. Trong khoảng thời gian ngắn, Lương Thần, Tử Dung cùng Trầm Lương Niên đều nhìn thẳng mắt. Lương Thần hồi thần đầu tiên, đứng lên, đi tới trước mặt Cảnh Hào Hào, đánh giá từ trên xuống dưới một vòng. Sau đó đi đến trước quầy trang sức, chỉ vào một bộ trang sức châu hồng nhạt, bảo người phục vụ lấy ra, tự mình đeo cho Cảnh Hào Hào. Lúc này Lương Thần mới vừa lòng gật gật đầu nói: "Không tệ." "Vậy tiên sinh vẫn là quét thẻ tính tiền sao?" "Ừ." Lương Thần lên tiếng, lấy từ trong túi của mình ra một tấm thẻ, đưa cho người phục vụ. "Không có mật mã, trực tiếp cả đi." Sau đó liền ôm Cảnh Hào Hào đi về trước sofa, chờ Cảnh Hào Hào ngồi xuống, còn săn sóc bưng cho Cảnh Hào Hào một ly nước. Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Trầm Lương Niên nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, trang phục lộng lẫy đến xuất thần. Đáy lòng hơi có chút không thoải mái, sau đó nghiêng đầu nhìn Cảnh Hào Hào, giống như thân thiết nói: "Lương Tổng đối với Hào Hào thật đúng là rất tốt, cũng không biết Lương Tổng và Hào Hào khi nào thì kết hôn." "Kết hôn với Cảnh Hào Hào ư?" Sáu chữ này khiến lòng Lương Thần hung hăng, rung động một chút. Cả đời này của anh, cho tới tận bây giờ, cũng chưa từng nghĩ tới kết hôn. Hiện tại, Kiều Ôn Noãn vừa hỏi như vậy, trong đầu anh đột nhiên luyền luẩn quẩn hình ảnh kết hôn với Cảnh Hào Hào. Sau đó tầm mắt anh kìm lòng không đậu, liền dừng ở trên những bộ áo cưới xinh đẹp cách đó không xa. Cảnh Hào Hào gả cho anh, sáu chữ này chậm rãi thổi qua trong đầu anh, làm cho đáy lòng anh không biết xảy ra chuyện gì lại dâng lên một chút chờ mong. Kiều Ôn Noãn nhìn Lương Thần qua một lúc lâu cũng không nói gì, ánh mắt liền liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, trong lời nói ẩn giấu tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ là Lương Tổng còn chưa nghĩ tới muốn kết hôn với Hào Hào hay sao?" Sao Hào Hào lại không hiểu hàm nghĩ che giấu trong những lời nói này của Kiều Ôn Noãn? Cô theo Lương Thần thì như thế nào? Ăn no uống say, hưởng thụ cuộc sống xa hoa, ở bên người không hưởng thụ được thì như thế nào? Người đàn ông này cuối cùng cũng sẽ cho cô một thứ quan trọng nhất với người phụ nữ, đó là danh phận ư? Cảnh Hào Hào cũng biết Kiều Ôn Noãn đây là đang đả kích chính mình. Lương Thần lại chậm rãi kéo tinh thần về vào lúc này, nhất thời hiểu được Kiều Ôn Noãn là muốn khiến cho Cảnh Hào Hào khó chịu, liền lập tức mở miệng, không nhẹ không nặng nói: "Hào Hào, không phải tôi muốn cưới là cưới, hai người chúng tôi cưới hay không chưa bao giờ quyết định bởi tôi, mà là ở chỗ Cảnh Hào Hào có đồng ý gả cho tôi hay không." "Muốn ở chỗ của anh quét mặt mũi Cảnh Hào Hào ư? Vẫn phải xem anh có cho cơ hội hay không chứ." Cô ta càng muốn thấy Hào Hào khó chịu, anh lại càng muốn nâng Cảnh Hào Hào lên mây. Không chỉ có thế, anh còn muốn để cho Kiều Ôn Noãn biết anh vẫn đang còn lấy lòng Cảnh Hào Hào. Kiều Ôn Noãn vốn định khiến cho Cảnh Hào Hào khó chịu, nhưng thật không ngờ nháo đến cuối cùng lại đổi lấy là cục diện Lương Thần đuổi theo Cảnh Hào Hào. Cho dù đáy lòng rất mất hứng, trên mặt vẫn biểu hiện cực kỳ cao hứng, ngượng ngùng kéo kéo môi. Tính tiền xong, Lương Thần và Cảnh Hào Hào dẫn đầu rời đi. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, Cảnh Hào Hào đột nhiên muốn đi toilet, Lương Thần liền nói ở cửa chờ cô. Với bên ngoài mà nói, có lẽ tin tưởng lời nói của Lương Thần, nhưng đối với Cảnh Hào Hào mà nói, cô lại cảm thấy đây chính là lý do thoái thác đường hoàng của Lương Thần. Cô đối với Lương Thần mà nói chỉ là đồ chơi tâm huyết dâng trào, đợi cho có một ngày anh chán ghét, cô vẫn phải là rời đi thôi. Cô vốn từng có khát vọng có một gia đình hòa thuận, sau đó lại có một đứa nhỏ đáng yêu, bọn họ cùng ở một chỗ, một hộ khẩu. Sau đó trên thế giới này, cô không bao giờ cô đơn một mình nữa, nhưng bởi vì Lương Thần xuất hiện, quấy rầy toàn bộ hết thảy của cô. Thứ tốt đẹp của phụ nữ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đêm đầu tiên, thanh xuân, mối tình đầu, những thứ này đều là những thứ mất đi sẽ không bao giờ có được nữa. Mà đúng lúc phụ nữ muốn dùng hai loại này để đổi lấy hạnh phúc cả đời, mối tình đầu, thanh xuân của cô đều do Trầm Lương Liên, đêm đầu tiên của cô cho Lương Thần. Hiện tại trên người cô có thứ gì tốt đẹp? Ngày nào đó rời khỏi Lương Thần ở thành phố Giang Sơn này, là ai sẽ đặt niềm tin vào cô, trao cho cô tình yêu đây? Kiều Ôn Oán có thể mặc áo cưới xinh đẹp làm cô dâu của Trầm Lương Liên, mà cô có lẽ cả đời này đều không có cơ hội làm cô dâu. Gần đây tâm tình của cô dần dần ra đi từ trong bi thương, mình và Trầm Lương Liên chia tay, nhưng bởi vì một câu kia của Kiều Ôn Oán lại biến thành tâm tình lại xuống dốc. Cảnh Hào Hào ngồi ở trên bồn cầu, cảm thấy tương lai của mình ảm đạm không có ánh sáng. Thẳng đến điện thoại cô đột nhiên chấn động, là Lương Thần gọi điện thoại tới. Cô mới chậm rãi đứng lên, đi ra khỏi toilet. Vừa ra tới, cô liền thấy được Trầm Lương Liên ở trong hành lang. Người đàn ông dựa vào vách tường như là đang đặc biệt đợi cô. Nghe được tiếng bước chân liền xoay qua, nhìn thấy là cô liền đứng thẳng thân mình, nhìn chằm chằm cô không có lên tiếng. Cảnh Hào Hào tạm dừng một chút, liền rời tầm mắt, mở bước chân đi về phía trước. Càng tới gần Trầm Lương Liên, Cảnh Hào Hào càng thấy toàn thân mình chết lặng, cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, để cho chính mình nhìn không chớp mắt, trấn định tự nhiên đi qua từng bước một trước mặt Trầm Lương Liên. Nhưng mà ngay tại lúc cô sắp lướt qua bên người Trầm Lương Liên, người đàn ông lại đột nhiên vươn tay bắt lấy tay cô. Tay anh vẫn dài rộng, ấm áp như trước, Cảnh Hào Hào lại không có bình an và hạnh phúc như lúc trước, ngược lại lại vội vàng sao động muốn hất ra. Nhưng giây tiếp theo, Trầm Lương Liên đã bắt lấy cổ tay cô, nâng lên trên cao, hung hăng vung lên trên mặt của mình. Cho dù Cảnh Hào Hào không dùng được lực, nhưng ngữ khí của Trầm Lương Liên vẫn để cho cánh tay của Cảnh Hào Hào tạo một cái tát vang dội ở trên mặt anh. Một cái tát như vậy đánh cho Cảnh Hào Hào nháy mắt giật mình tại chỗ. Trầm Lương Liên không dừng lại, kéo tay cô liên tục quăng hai cái bạt tai trên mặt của mình. Lúc này Cảnh Hào Hào mới hoàn hồn, dùng sức kéo tay của mình xuống từ trong lòng bàn tay của Trầm Lương Liên. Trầm Lương Liên thoạt nhìn Cảnh Hào Hào dung nhan quen thuộc, so với ở bên người anh thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn. Trên người mặc quần áo và trang sức xa hoa và mỹ lệ anh chưa từng mua cho cô, giữa mặt mày trải qua trang điểm có cảm giác độc đáo và xinh đẹp vờn quanh. Anh không tự chủ được liền nghĩ đến ở trong hội sở, cô im lặng ngồi ở bên người Lương Thần, mặt mày cong cong cười yếu ớt với Lương Thần, thần thái bình tĩnh chúc phúc cho anh và Kiều Ôn Noãn, liền giống như ở đáy lòng của cô anh không tồn tại chút nào. Anh biết đây là anh nên có, anh xứng đáng bị như vậy. Anh vẫn rất đau, 10 năm anh và cô đi từ trong hoàn cảnh cằn cỗi nhất, gian nan nhất mà thế gian đã ban cho anh và cô. Cứ như vậy, bởi vì anh nhất thời, tinh trùng lộn lên não, hoàn toàn vẽ một dấu chấm hết cho cuộc đời giữa cô và anh. Lúc đó, anh còn ôm tâm lý may mắn, cho là chuyện của anh và Kiều Ôn Oán vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Hiện tại, anh mới biết được, trên thế giới này, không có bí mật nào là chôn giấu mãi mãi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không phải là không đến, mà là thời điểm chưa tới mà thôi. Đáy mắt của Trầm Lương Liên đột nhiên trở nên nóng nóng, anh cũng không chờ Cảnh Hào Hào mở miệng, liền nói thẳng. Ba cái tát này là anh nên có. Cái tát thứ nhất là tôi vốn nói mang em cao chạy xa bay, kết quả lại lỡ hẹn. Cái tát thứ hai là anh cho Kiều Ôn Oán cơ hội làm tổn thương em. Cái tát thứ ba là anh thật lòng xin lỗi em. Trầm Lương Liên như là sợ hãi lời nói của chính mình, nói không hết, ngữ điệu rất nhanh nói. Hảo Hảo, những thứ này đều là anh gieo gió, ắt gặp bão. Anh chẳng trách người khác, nhưng Hảo Hảo, em hãy tin tưởng anh. Anh chưa từng nghĩ tới muốn dùng tiền cắt đứt tất cả quan hệ của chúng ta. Tấm thẻ kia không phải anh muốn đưa cho em, mà Hảo Hảo, em hãy tin anh. Lương Liên, tôi tin anh như thế nào đây? Cảnh Hào Hào nghe xong những lời nói của Trầm Lương Liên, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng nói rất bình tĩnh. Anh sắp kết hôn với Kiều Ôn Oán. Tôi là phụ nữ của Lương Thần, đáy lòng anh rõ ràng đời này hai chúng ta sẽ không có khả năng nữa, cho nên anh thật sự không cần phải giải thích với tôi nhiều như vậy đâu. Cho dù là hiện tại anh giải thích rõ ràng toàn bộ hiểu lầm của chúng ta vẫn sẽ không trở lại như trước được nữa. Có chút hiểu lầm không bằng vẫn tồn tại, như vậy cho dù sao cũng tốt hơn là thật lòng yêu nhau nhưng lại bị buộc phải tách ra, bởi vì oán hận vĩnh viễn đều dứt bỏ dễ dàng hơn. Anh biết, nhưng anh... Trầm Lương Niên vừa nói mấy chữ, đột nhiên Từ Dung liền vội vàng đi tới từ một bên. Lương Niên, tôi biết cậu sẽ tới nơi này gặp cô ấy mà. Cậu thật sự là không muốn sống nữa ư? Có phải cảm thấy bây giờ còn chưa đủ hỗn loạn hay không? Từ Dung vừa hung tợn, thấp giọng nói chuyện, vừa vội vàng đi đến trước mặt Trầm Lương Niên, ôm bờ vai của anh, nói với Cảnh Hào Hào. Lương Thần đã đi vào trong kia tìm cô rồi. Nếu bị cậu ấy nhìn thấy, hai người ở lại trong này lén gặp mặt, hai người cũng sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Từ Dung nói xong, liền mạnh mẽ đẩy Trầm Lương Niên đi vào trong toilet. Trầm Lương Niên theo bản năng kháng cự ngữ khí của Từ Dung, muốn đi về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào bình tĩnh, nhìn Trầm Lương Niên, muốn giải khỏi Từ Dung, chậm rãi mở miệng nói. Lương Niên, anh là tồn tại trong quá khứ, là hư vô trong lúc này của tôi. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trầm Lương Niên liền tái nhợt một mảnh, toàn thân liền không có chút khí lực. Tồn tại trong quá khứ, hư vô lúc này, nhưng anh dù là hư vô thì như thế nào? Hào Hào, mặc dù em không thể ở cùng một chỗ với anh, tôi vẫn sẽ đòi lại toàn bộ nợ của Kiều Ôn Noãn thiếu em. Em cứ yên tâm, tôi sẽ đòi lại toàn bộ những gì mà Kiều Ôn Noãn thiếu em. Từ Dung trực tiếp đẩy mạnh một hơi Trầm Lương Niên đi vào trong toilet. Sau đó, Cảnh Hào Hào chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cô quay đầu liền nhìn thấy Lương Thần bước nhanh tới đây. Cảnh Hào Hào lập tức thu hồi tất cả các cảm xúc khi gặp phải Trầm Lương Niên, giả bộ bình tĩnh nhìn Lương Thần đứng ở trước mặt mình. Mặt mày người đàn ông hơi có một tia vội vàng, trong nháy mắt nhìn thấy Cảnh Hào Hào, thần thái anh chuyển biến tốt hơn rất nhiều, cúi đầu hỏi. Sao lâu vậy mới đi ra? Người trong toilet có chút nhiều, đợi một thời gian lâu mới như vậy. Lương Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cửa toilet vài giây. Ánh mắt như vậy, chỉ nhìn đến đáy lòng Cảnh Hào Hào, có hơi chút khẩn trương. Chẳng lẽ anh đã biết cái gì? Nhưng mà, giây tiếp theo, Lương Thần liền thần thái lạnh nhạt, thu hồi tầm mắt. Ánh mắt nhìn cô cũng bình thản như thường. Không có nghi ngờ gì, vươn tay sửa sang lại quần áo của Cảnh Hào Hào một chút, ôm thắt lưng của cô đi ra khỏi trung tâm thương mại. Trợ lý nhìn thấy Lương Thần và Cảnh Hào Hào rời đi, lập tức mở cửa xe ra, nhìn thấy Lương Thần từ trong xe nói với Cảnh Hào Hào: "Em đi lên trước, tôi đi bên cạnh mua chút đồ." Sau đó lại nói với trợ lý: "Chú chờ ở chỗ này cho tôi." Sau đó xoay người liền đi trở lại trung tâm thương mại một lần nữa. Trợ lý ngồi ở trên ghế lái, mở cửa xe ra, bật điều hòa trong xe, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Anh ta vừa mới làm xong hết thảy, di động liền vang tinh tinh một tiếng. Trợ lý cầm lấy, nhìn tin nhắn gửi đến trong đó, lập tức bất động thanh sắc xóa bỏ. Sau đó nghiêng đầu, nói với Cảnh Hào Hào: "Cảnh tiểu thư, tôi xuống xe hút điếu thuốc, cô ở chỗ này đợi tôi một lát." Cảnh Hào Hào gật đầu. Trợ lý lúc đẩy cửa xe đi xuống, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, đưa di động của mình cho Cảnh Hào Hào. "Cảnh tiểu thư, lúc cô đến, không phải nói là để di động ở trong nhà ư? Nếu cô chờ nhàm chán, trước hết lấy di động của tôi, chơi trò gì đó đi." Nói xong, trợ lý lại nói mật mã, mở khóa cho Cảnh Hào Hào biết, sau đó liền đi xuống xe, đóng cửa. Bên trong xe chỉ còn một mình Cảnh Hào Hào, chờ đến rất nhàm chán, cô liền cầm di động của trợ lý, xem web bo một chút. Kết quả giây tiếp theo, di động liền vang lên nhắc nhở có một tin nhắn tới. Cảnh Hào Hào hạ cửa kính xe xuống, nói với trợ lý hút thuốc bên ngoài: "Điện thoại của anh có tin nhắn mới." Trợ lý tiếp nhận, nhìn một chút, liền đưa cho Cảnh Hào Hào. Lúc Cảnh Hào Hào tiếp nhận di động, đúng lúc dừng ở trang tin nhắn. Lúc cô ấn trở về trang chính, liền nhìn thấy trong cột tin nhắn có một nội dung quen thuộc. "Hào Hào, anh là Lương Điên. Mấy ngày nay anh đã sắp bàn thành hiệp nghị với Lương Tiên Sinh." Tuy rằng chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng Cảnh Hào Hào liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tin nhắn của Trầm Lương Niên gửi cho mình. Ngón tay của Cảnh Hào Hào hơi dừng lại, theo bản năng liền ấn mở. Sau khi nhìn thấy nội dung cùng với nội dung tin nhắn mà mình đã nhận được kia, hoàn toàn là giống y đúc nhau. "Hào Hào, anh là Lương Niên. Mấy ngày nay anh đã sắp bàn thành hiệp nghị với Lương Tiên Sinh. Buổi tối đầu tiên, đêm Giáng sinh, anh sẽ ký hợp đồng với anh ta, bán tập đoàn Thiên Vinh đi. Từ nay về sau, ở thành phố Giang Sơn sẽ không còn thứ gì đáng giá để anh vướng bận. Cho nên Hảo Hảo, anh đặt cho em một tấm vé máy bay là bay đi nước Mỹ. Nếu em còn thích anh, như vậy 3 giờ chiều đêm Giáng sinh, chỉ cần em mang theo chứng minh nhân dân, đến sân bay gặp mặt với anh là được rồi. Chúng ta rời khỏi thành phố Giang Sơn, đi tìm một thế giới không có bất luận kẻ nào quen biết chúng ta. Trôi qua cuộc sống đơn giản, chỉ có hai chúng ta thôi. Và người liên lạc và trợ lý Lương Thần đã gửi tin nhắn này là Kiều Ôn Oán. Nói cách khác, vào chính cái ngày mình nhận được tin nhắn này của Trầm Lương Điên chưa bao lâu, Lương Thần liền biết được sự tồn tại của tin nhắn này. Sau đó, anh gửi tin nhắn đó cho Kiều Ôn Oán. Mấy ngày đó cô trôi qua thật cẩn thận từng phút, sợ chính mình lộ ra một chút dấu vết khiến cho Lương Thần và Thím Lâm cảnh giác. Đợi khi cô thuận lợi chạy đến sân bay từ tổ phim, cô còn ngây thơ nghĩ rằng mình thật sự chạy thoát. Hiện tại lại nhớ, hóa ra hết thảy đều là cố ý, kỳ lạ, tự cho là đúng. Thật ra Lương Thần đã sớm biết hết thảy, chỉ là bất động thanh sắc nhìn cô diễn trò và ngụy trang, sau đó ném hết thảy vấn đề đó, giải quyết anh ta cần ra tay cho Kiều Ôn Oán đi xử lý. Kiều Ôn Oán khẳng định là sẽ không muốn để cho Trầm Lương Điên và cô cao chạy xa bay. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc Kiều Ôn Oán dùng biện pháp gì khiến cho Trầm Lương Điên lên giường với cô ta. Nhưng cô nghĩ, tuy rằng Kiều Ôn Oán làm quân cờ trong chuyện lần đó, nhưng lại thu hoạch. Ít nhất hiện tại cô ta sắp gả cho Trầm Lương Điên. Mà Lương Thần chỉ cần là một đế vương nắm giữ hết thảy, cao cao tại thượng, ngồi mát, ăn bát vàng, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Duy chỉ có cô và Trầm Lương Điên là lưỡng bại câu thương, càng chạy càng xa, đến cuối cùng đến không thể cứu vãn nổi. Lương Thần rõ ràng có thể công bố hết thảy, khống chế cô, không cho cô đi sân bay, nhưng anh cố tình cái gì cũng không làm, mướn mượn tay của Kiều Ôn Oán hoàn toàn đánh nát quan hệ vốn lung lay sắp đổ giữa cô và Trầm Lương Điên. Thật không hổ là nhân vật truyền kỳ của thành phố Giang Sơn, thần thoại trong giới, bày mưu nghĩ kế khôn ngoan sâu đậm, hoàn toàn không phải nói là chơi. Ngón tay của Cảnh Hào Hào nắm di động của trợ lý cực kỳ run rẩy. Đang lúc cô xuất thần, cửa xe đột nhiên bị mở ra. Lương Thần đột nhiên cao nhã tây trang, ý cười giạt rào, ngồi ở bên thân thể của cô, nhìn chằm chằm di động trong tay, sắc mặt hoàn toàn tự nhiên mở miệng nói: "Đã thấy rồi sao?" Chỉ bốn chữ nói đến Cảnh Hào Hào chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thần. Người đàn ông nhìn ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Hào Hào, ý cười trên mặt càng sâu. Cảnh Hào Hào trong nháy mắt tỉnh ngộ, khó trách lúc trước di động đưa cho cô dừng lại ở trang tin nhắn, mà tin nhắn trên đó chỉ có một tin nhắn gửi cho Kiều Ôn Oán này. Hóa ra tin nhắn này hoàn toàn chính là Lương Thần cố ý để cho cô nhìn thấy. Mục đích của anh làm như vậy là gì? Lương Thần giống như nhìn thấy đáy lòng nghi hoặc của Cảnh Hào Hào, hàm chứa ý cười, tiến đến bên tai Cảnh Hào Hào, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hào Hào, không cần tính toán giấu giếm tôi chuyện gì, chỉ cần tôi muốn biết, trên thế giới này vốn không có chuyện gì tôi không biết được. Tôi cũng đã từng nói với em là không thích em gặp Trầm Lương Điên. Trên thế giới này vốn không có chuyện gì có thể trốn khỏi mắt anh. Từ Dung dành trước một bước tới đó mang Trầm Lương Điên đi, nhưng anh vẫn có thể biết anh ấy và cô gặp mặt ở trong toilet. Anh để cho cô xem tin nhắn này, rõ ràng là đang nói cho cô biết khoảng cách giữa cô và Lương Niên rốt cuộc lớn bao nhiêu, để cho cô thu hồi tâm tư nhỏ kia của cô." Lương Thần xuyên qua cửa kính xe bên phía Cảnh Hào Hào, nhìn thấy Trầm Lương Niên và Từ Dung đi ra từ trong trung tâm thương mại, đột nhiên vươn tay kéo Cảnh Hào Hào vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên môi cô, thuận thế hạ cửa kính xe ở phía sau của Cảnh Hào Hào xuống. Lương Thần nghiêng đầu, chuyên chú hôn môi Cảnh Hào Hào, trong lúc ngẫu nhiên nâng mí mắt lên, nhìn thấy gương mặt tái nhợt cứng ngắc của Trầm Lương Điên, anh càng không ngừng cố gắng làm sâu nụ hôn với Cảnh Hào Hào. Lương Thần vẫn hôn đến Cảnh Hào Hào không thể hô hấp, mới rời cánh môi đến gò má của cô, chậm rãi hôn đến hai bên tai cô, vừa nhẹ nhàng hôn vành tai cô, vừa thấp giọng nói mấy câu: "Hào Hào, Trầm Lương Điên tìm em, có phải giải thích cái gì đó với em có đúng không? Tôi làm như vậy vì cảnh tỉnh em. Đừng có nghe xong anh ta giải thích, đáy lòng em bắt đầu liền sao động, suy nghĩ chạy về phía anh ta. Ít chọc tôi mất hứng, nếu không cuối cùng mọi người đều sẽ không thoải mái." Ngữ khí của anh nghe rất ôn nhu đa tình, giống như là quý công tử nho nhã nói lời âu yếm triền miên với một cô gái mình yêu vậy. Nhưng Cảnh Hào Hào lại biết anh đã đang ra oai phủ đầu cô, để cho cô nhận rõ tất cả, biết tự lượng sức mình, đừng có lấy trứng chọi với đá với anh. Lương Thần chở xe của Trầm Lương Niên chậm rãi lái đi, mới chậm rãi buông Cảnh Hào Hào ra, nâng tay lên, động tác ôn nhu, sửa lại một chút sợi tóc bởi vì hôn môi cô mà lộn xộn ở trên đầu. Anh thậm chí còn dùng ngón tay cái lau sạch những chút son môi bị nhòe quanh khóe miệng cô do lúc anh hôn cô, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì, rạng rỡ nói. Đi, đêm nay mang em đi chơi vui vẻ chút. Sau đó liền gọi trợ lý, vẫy đứng ở ngoài cửa xe lên và khởi động xe chậm rãi lái đi. Giống như lúc đến vẫn là Lương Thần và trợ lý nói chuyện về một ít chuyện trên thị trường chứng khoán như trước. Cảnh Hào Hào ngồi ở một chỗ nhìn ngoài cửa xe, vốn tâm tình không tốt bởi vì kiểu ôn oán càng ngày càng trở nên trầm trọng. Lương Thần, người đàn ông này là quá cường đại mà cô chưa bao giờ gặp qua. Anh có thể dễ dàng đoán trước được sự việc, sau đó mới sớm ra tay nhổ cỏ nhổ tận gốc, ngăn cản cơ hội cô và Trầm Lương Niên cho tàn lại cháy. Thật ra thật sự giống như Cảnh Hào Hào từng suy nghĩ, Lương Thần thật là ôm ý nghĩ như vậy. Anh nói với Trầm Lương Niên chuyện kiểu ôn oán, đưa cho Cảnh Hào Hào thẻ ngân hàng. Anh liền nghĩ đến Trầm Lương Niên khẳng định sẽ đi tìm Cảnh Hào Hào giải thích. Khi anh nhìn thấy kiểu ôn oán và Tử Dung đi ra từ trung tâm thương mại, duy chỉ thiếu Trầm Lương Niên, anh liền biết Trầm Lương Niên đã đi tìm Cảnh Hào Hào. Giải thích thì giải thích, nhưng cũng phải xem Lương Thần có cho Cảnh Hào Hào cơ hội quay về với anh ta hay không đã. Anh thật vất vả làm cho giữa bọn họ vỡ tan thành loại tình huống hiện tại. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rối, cho nên anh cần tiêm một mũi dự phòng cho Cảnh Hào Hào trước tiên, để cho cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó lúc nhìn thấy Trầm Lương Niên đi ra, ra vẻ thâm tình hôn môi với Cảnh Hào Hào, đả kích Trầm Lương Niên thật sâu, làm cho tâm tình anh ta như tro tàn. Nếu Trầm Lương Niên không đi tìm Cảnh Hào Hào, anh tự nhiên cũng sẽ không an bài những chuyện phía sau. Anh ta đã đi tìm, vậy anh sẽ làm cho anh ta nhìn một chút Cảnh Hào Hào và anh thật thân mật và khăng khít như thế nào. Anh nghĩ không có chuyện gì càng đả kích hơn chuyện tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình yêu hôn môi triền miên với một người đàn ông khác. Trên thế giới này, chỉ cần là người Lương Thần anh nhận định liền sẽ không chấp nhận được người khác lén nhòm ngó, cho dù là người đó từng thuộc về người khác. Tụ hội chọn ở một chỗ tư nhân hạng sang. Trợ lý đưa Lương Thần và Cảnh Hào Hào đến địa điểm, liền lái xe rời đi. Lương Thần ôm tắc lưng Cảnh Hào Hào, bước vào cửa xoay tròn của hội sở, bên trong lập tức có người phục vụ chào đón, chỉ chào hỏi một tiếng. Liền mang theo Lương Thần và Cảnh Hào Hào trực tiếp đi vào thang máy, lên tầng 3, quẹo trái hai cái. Người phục vụ đẩy cánh cửa nặng nề ra, bên trong đã ngồi không ít người, có nam có nữ, đều ăn mặc rất hợp mốt và xinh đẹp. Lúc mọi người nhìn thấy Lương Thần đi vào, đều đứng dậy, trên mặt tràn đầy cười, đều chào hỏi với Lương Thần. Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào cũng là vẻ mặt tươi cười trò chuyện với mọi người. Đến cuối cùng, có người kiềm chế không được nói với Lương Thần. À Thần, thế không định giới thiệu một chút về mỹ nữ hôm nay cậu mang đến ư? Lúc này Lương Thần mới hơi đẩy đẩy Cảnh Hào Hào tới phía trước nói. Cảnh Hào Hào, chào tiểu thư. Lương Thần vừa dứt lời, liền có người vươn tay về phía Cảnh Hào Hào. Tránh ra, dựa vào diện mạo này của anh sẽ hù dọa mỹ nữ đấy. Không biết là ai nói một câu, sau đó nghiêng người tới trước mặt Cảnh Hào Hào, đi về phía trước một bước, vươn tay về phía Cảnh Hào Hào nói. Cảnh tiểu thư, xin chào xin chào. Cảnh Hào Hào còn chưa vươn tay, Lương Thần liền một phen kéo lấy cô vào trong lòng mình, nói với mọi người xung quanh. Được rồi, các cậu mau tránh ra, cô ấy da mặt mỏng, chịu không nổi nháo như vậy đâu. Nói xong, Lương Thần liền ôm thắt lưng Cảnh Hào Hào, trực tiếp đi đến trước sofa ngồi xuống. Bạn bè Lương Thần tự nhiên cũng không phải là người kém cỏi, ngồi ở cùng nhau. Trong lời nói tán ngẫu đều là tài trí hơn người. Ví dụ như lúc trước, người nào ở Hải Nam tốn mấy trăm triệu mua một cái cano, người nào người nấy dùng tiền triệu liền nắm được một minh tinh nhỏ bình thường, còn có người nào kết hôn đưa lễ hỏi đều là chế tạo từ vàng ròng. Cái loại đề tài những người nghe đều giống như là ý nghĩ kỳ lạ này, đến miệng bọn họ lại tự nhiên bình thường giống như ăn cơm bữa. Qua không bao lâu cửa đẩy ra, Tử Dung mang theo một cô gái thân cao xinh đẹp đến, vừa mới ngồi xuống liền có người hỏi. Tử Dung, không phải cậu sẽ đến cùng với Trầm Lương Niên ư? Sao chỉ có cậu tới đây, cậu ta đâu? Tử Dung cầm một ly rượu từ trên bàn lên, uống một ngụm nói. À, đêm nay Trầm Lương Niên không được thoải mái, liền không tới đây. Không thoải mái? Cậu ta giả vờ cái gì? Không phải nói tháng sau muốn kết hôn ư? Tôi còn chờ hôm nay cậu ta ra đây để cho cậu ta uống hai ly đấy. Tôi gọi điện thoại cho cậu ta, ân cần hỏi thăm cậu ta không thoải mái ở chỗ nào. Người nọ nói xong, liền lấy di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Một lát sau, liền mắng một tiếng. Lại có thể tắt điện thoại. Lễ mừng năm mới hội tụ đều là bạn bè tốt nhất ở trong ngày thường. Ngoại trừ có chuyện phiếm, ca hát, khiêu vũ, còn có người mở bàn mạt chược. Một bàn của Tử Dung đúng lúc ba thiếu một liền gọi Lương Thần qua. Đàn ông tụ cùng một chỗ chơi mạt chược, phụ nữ lại đều thức thời, không có tiến lên quấy giày, ngồi ở một chỗ tán ngẫu bát quái của phụ nữ. Bạn bè của Lương Thần tuyệt đại đa số đều chưa có kết hôn, mang đi không phải là bạn gái thì cũng chính là bạn gái đương nhiệm. Mỗi một người diện mạo đều xứng với hai chữ mỹ nữ này. Ngồi gần, Cảnh Hào Hào mới nhận ra có hai người trong đó là ngôi sao nổi danh trong giới. Còn có một nữ dẫn chương trình số 1 của đài truyền hình thành phố Giang Sơn. Đề tài của phụ nữ vòng tới vòng lui vĩnh viễn đều là mấy chữ như vậy. Không thể thiếu ganh đua và khoe sắc, còn có cả khoe khoang. Tất cả đều giống như vô tình nói ra đàn ông của mình, tặng mình lễ vật sang quý gì. Những đề tài này đối với Cảnh Hào Hào mà nói là có chút không chen vào nổi. Cho nên từ đầu đến cuối đều là trầm mặc ngồi ở một bên, nghe mọi người tán ngẫu. Phụ nữ mà Tử Dung mang đến, nhìn thấy Cảnh Hào Hào vẫn không có nói chuyện, liền nhịn không được, thân thiết nghiêng đầu, xinh đẹp cười nói với Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, tôi rất thích phim truyền hình của cô đấy. Ở trong TV, tôi đã cảm thấy cô rất đẹp mắt, không nghĩ tới. Gặp ở thực tại, lại càng kinh diễm hơn. Ồ, tôi đã nói nhìn Cảnh tiểu thư rất quen mắt, hóa ra là đại minh tinh, bộ dáng quả nhiên rất xinh đẹp. Cô xem làn da của Cảnh tiểu thư, trắng hồng như tuyết, tôi hâm mộ muốn chết. Cảnh Hào Hào biết những lời này có lẽ hoàn toàn là có xem qua bộ phim cô diễn, có lẽ là xem qua, cũng hoàn toàn không nhớ rõ nhân vật của cô. Nhưng bọn họ khen cô như vậy là vì sự tồn tại của Lương Thần. Cảnh Hào Hào bình tĩnh cười khẽ. Cảnh tiểu thư cười rộ lên rất sạch sẽ, khó tránh sẽ khiến cho Lương Tổng coi trọng. Lương Tổng nhất định sẽ đối với cô rất tốt đi, Cảnh tiểu thư nhỉ? Có người dùng ngữ khí có hàm ý chứa vài phần bát quái tới gần nói. Cô theo Lương Tổng, khẳng định là sẽ không thiếu chỗ tốt. Lương Tổng có tặng cô nhà và xe không? Lúc ban đầu Cảnh Hào Hào không có phản ứng kịp, rốt cuộc những lời này là có ý gì, liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Làm sao mà có thể, Lương Tổng có tiền như vậy? Sao lại không tặng đồ gì cho cô? Chẳng lẽ Lương Tổng trực tiếp cho tiền, chi phiếu hay là thẻ ngân hàng? Cảnh Hào Hào nghe đến đó mới hiểu rõ bọn họ muốn hỏi cái gì. Nói là hỏi, không bằng nói là bọn họ muốn tìm hiểu. Trên thế giới này, không ít phụ nữ đều lần quẩn ở trong giới giàu có, quý tộc, có hôn nhân quý tộc, cho nên đối với bọn họ mà nói cũng không cần tu thành chính quả, chỉ muốn kết giao hoặc là giao dịch ở trong khoảng cuộc sống này, vơ vét được vài thứ liền đủ để cho tương lai nửa đời sau của bọn họ cơm no áo ấm. Nói như vậy, những người trước mặt này đã coi cô thành phụ nữ bám vào người giàu có. Cảnh Hào Hào theo bản năng muốn mở miệng giải thích chuyện không phải như vậy, nhưng giật giật môi, cô lại không biết nên giải thích như thế nào. Tuy rằng không phải là phụ nữ chủ động tiến lên bám vào người giàu có muốn lấy tiền vật chất, nhưng dù sao giữa cô và Lương Thần chỉ có là quan hệ bất chính. Dựa theo chênh lệch giữa cô và Lương Thần, bất luận kẻ nào thấy được cũng sẽ cảm thấy là cô muốn tiền của anh. Bây giờ cô giải thích là cô bị anh buộc ở lại bên người anh, sợ là người khác nghe xong chỉ cảm thấy là một hồi chê cười đi. Cuối cùng, Cảnh Hào Hào cũng chỉ đơn giản cười cười, tìm cớ muốn đi lên trên ban công hít thở không khí một chút. Đứng lên bên cửa sổ, Cảnh Hào Hào mới phát hiện tuyết rơi. Trên đất đã muốn hiện lên một tầng trắng mỏng manh. Những bông tuyết đang im hơi lặng tiếng rơi xuống. Nhưng sau thân thể của cô lại tràn ngập tiếng phụ nữ, tiếng hoan hô đánh bài của đàn ông. Cảnh Hào Hào quay đầu lại, nhìn trong phòng tràn đầy ánh sáng tráng lệ, phụ nữ đều là mặc quần áo xa hoa, mang theo trang sức sang quý, đàn ông đánh bài thắng thua đều tính bằng đơn vị hàng nghìn. Nếu không phải Lương Thần, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không có gặp qua những người xa xỉ như vậy. Không khí trước mắt thoạt nhìn giống như là Tết âm lịch này, náo nhiệt vui mừng. Nhưng náo nhiệt vui mừng đó lại cách cô thực sự là xa xôi. Cảnh Hào Hào chậm rãi xoay người, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, ngẩn người, qua không biết bao lâu, đột nhiên bên hông căng thẳng, sau đó liền rơi vào một lồng ngực quen thuộc. Ngay sau đó bên tai mình hơi thở nóng hổi truyền đến. Sao lại ở chỗ này một mình? Cảnh Hào Hào quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thần. Cảnh tuyết nơi này rất đẹp. Lúc này Lương Thần mới ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, không có lên tiếng. Lúc anh đánh bài vẫn đều đều chú ý đến cô, kết quả chưa đến chốc lát liền phát hiện không thấy cô đâu. Nhìn trong đám người cũng không có tìm được cô, không yên lòng chơi một ván, liền tìm cớ rời đi. Anh vừa định ra khỏi phòng đi tìm cô thì nhìn ngoài cửa sổ thấy một bóng người đang ngẩn ngơ. Cô thoạt nhìn rất là an tĩnh, giống như một phòng ồn ào này không có một chút quan hệ nào với cô. Lương Thần vẫn đứng ôm Cảnh Hào Hào từ phía sau, cô gái vùi ở trong lòng anh, không có nói chuyện. Ánh mắt thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ như là đang thưởng cảnh hoặc là như đang thả hồn. Hai người không có nói chuyện gì với nhau đứng hồi lâu. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, có người xách một cái rương đi vào, đứng ở cửa lớn hô một câu: "Phát lễ vật năm mới." Trong rương có rất nhiều các hộp gói, các kiểu dáng xinh đẹp. Phụ nữ vốn ngồi ở trên sofa, tất cả nhanh chóng đứng lên, chen về phía cửa, chen tới trước cái rương, cầm một cái hộp từ bên trong. Những người phụ nữ kia vừa cầm, miệng vừa líu xíu nói chuyện, phụ nữ nhận được lễ vật, trên mặt còn mang theo một chút hưng phấn, đứng ở một bên bắt đầu gỡ ra. Toàn bộ thoạt nhìn, rất vui sướng. Lương Thần nhìn vài lần, sau đó liếc mắt, nhìn cô gái vẫn an tĩnh trong lòng mình một cái, sau đó buông lỏng cánh tay ra, nói: "Lễ mừng năm mới hàng năm, sẽ có người chuẩn bị một ít lễ vật, bên trong đều là một ít đồ cổ, quá là ly kỳ đó, đặc biệt phát cho phái nữ các em có muốn đi qua lấy một cái hay không?" Cảnh Hào Hào theo lời nói của Lương Thần nhìn về phía cửa, phát hiện trên mặt người phụ nữ đều là thần thái tràn ngập cao hứng và phấn chấn, nhưng tâm tình của cô không biết sao lại trở nên càng thêm nặng nề. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào không hề động đậy, lại thấp giọng hỏi một câu: "Không muốn đi giành hay là không thích?" Có lẽ là vì kiểu ôn nhoán ngầm trào phúng cô không thể giống cô ta đường đường chính chính gả làm vợ người ta, cũng có lẽ là vì hôm nay Lương Thần làm cho cô hoàn toàn thấy rõ khoảng cách giữa bọn họ, càng có lẽ lời nói của những người vừa rồi làm cho cô không biết phải làm sao. Nói tóm lại, khó chịu quên mất vào lúc trước liền đột nhiên mạc danh kỳ diệu tràn đầy trời đất thổi quét đáy lòng cô. Cho nên khi cô nghe được những lời này của Lương Thần, đột nhiên liền cười cười nói: "Sao anh không đi giành giúp tôi?" Cảnh Hào Hào chưa từng chủ động yêu cầu Lương Thần làm chuyện gì. Lương Thần nghe đến thế, điều đầu tiên là dừng một chút, sau đó mặt mày giãn ra. Anh nhìn cái rương bị phụ nữ vây lấy xa xa, không chút để ý, vừa định mở miệng nói: "Được thôi, tôi giành giúp em." Cảnh Hào Hào cười cười, ngữ khí lặng lặng nói: "Bàn về giành đồ, trên thế giới này, có ai có thể sánh được anh?" Lời nói của Cảnh Hào Hào rơi xuống còn chưa tới 3 giây, Lương Thần đột nhiên liền hung hăng nâng chân lên, hung hăng đá chậu hoa ở trên ban công rơi xuống đất. Chậu hoa chợt đụng lên vách tường, rầm một tiếng, vỡ vụn thành những mảng nhỏ, rơi ảo ảo xuống đất. Mọi người ở trong phòng nghe được tiếng vang đều quay đầu nhìn về phía Lương Thần và Cảnh Hào Hào. Vẻ mặt của Lương Thần rét lạnh nhìn Cảnh Hào Hào, ánh mắt âm trầm đáng sợ như là có thể bóp chết cô gái ở trước mặt bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, liền trở nên im lặng xuống theo. Không khí trở nên dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn trước mặt, không hiểu rõ. Lương Thần chỉ cảm thấy trong ngực, chôn một hộp thuốc nổ. Có thể sẽ nổ mạnh vào bất cứ lúc nào. Người phụ nữ này thật sự là đủ ngoan, lại có thể không hề giấu giếm, liền ngấm ngầm hại người. Tuy rằng lúc ban đầu anh là dùng thủ đoạn ép buộc để chiếm được cô, hiện tại cũng nhìn chằm chằm cô khắp nơi, nhưng anh đối với cô rất tốt. Cô lại không cảm nhận được chút nào ư? Lúc này anh lại nhớ lại câu nói không thể nuốt nổi của Cảnh Hào Hào kia: "Bàn về giành đồ, trên thế giới này, có ai có thể so sánh được với anh?" Cô đây là đang gián tiếp châm chọc anh cướp đoạt cô ư? Mặt Lương Thần âm trầm nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào. Người xung quanh rất ít khi nhìn thấy Lương Thần phát hỏa như vậy. Tất cả sợ tới mức không dám thở mạnh ra tiếng, càng đừng nói là tiến lên nói chuyện. Chỉ duy nhất có Tử Dung tạm dừng trong chốc lát, mở bước chân đi lên trước, vươn tay vỗ bả vai của Lương Thần, tiến lên bên tai anh thấp giọng nói: "A Thần, người cả phòng đều đang nhìn đấy, tức giận thì về nhà mà giải quyết, đừng có cho người khác ở trong này nhìn mà chê cười." Lương Thần nghe nói như thế, trên mặt vẫn là thần thái thờ ơ, ngực phập phồng hai cái, liền không hề có dấu hiệu nắm cổ tay của Cảnh Hào Hào, cũng không để ý tới người của một phòng, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lương Thần bảo trợ lý dừng xe ở bãi đỗ xe đối diện hội sở, anh lôi kéo Cảnh Hào Hào bước chân nhanh chóng đi đến chỗ cầu vượt, cũng mặc kệ tốc độ có thể theo mình hay không, cứ như vậy kéo cô đi về phía trước. Cảnh Hào Hào mang giày cao gót hơn 10 tấc, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của Lương Thần. Giày không cẩn thận liền rớt ra một chiếc. Cô còn chưa kịp đi nhặt, Lương Thần liền dùng sức một cái, trực tiếp kéo cô lên bậc thang. Cảnh Hào Hào đành phải cập kiễng đi theo phía sau Lương Thần. Lương Thần như là cảm giác được cô gái phía sau đi chậm chạp, hơi nghiêng đầu một chút, nhìn thấy cô một chân mặc giày, một chân lại không có mang. Mấp máy môi nói, tốc độ liền chậm lại, nhưng mà tức giận trên người lại không giảm chút nào. Bởi vì lễ mừng năm mới, người trên cầu vượt có chút nhiều, tốc độ của Lương Thần đi không nhanh. Lúc nghiêng người, nhường người ta, đột nhiên có một đôi tình nhân trẻ tuổi đi qua bên người họ, miệng cô gái vểnh lên nói. Em mặc kệ, lễ vật năm mới, em không muốn tự mình lựa chọn, mà muốn anh lựa chọn cho em cơ, chỉ là anh nhất định phải nhớ kỹ, không thể mua thạch đầu ký, không thể mua giày cho em. Chàng trai bên người cô gái nói, đây rõ ràng là đang kỳ thị thạch đầu ký và giày. Anh thì biết cái gì? Chẳng lẽ anh không biết mua đá trong thạch đầu ký? Vậy cuối cùng đôi tình nhân đó nhất định sẽ chia tay. Còn có nam tặng giày nữ là vì để cho cô ấy càng chạy càng xa, rời khỏi chính mình. Hoàn toàn là nói bậy, đều không có căn cứ khoa học, tung tin đồn nhảm. Người khác đều là nói như vậy. Anh đừng có phạm vào là được rồi, chẳng may thật sự mua, chia tay thì làm sao bây giờ? Có phải anh không muốn ở cùng một chỗ với em không? Chàng trai kia vội vàng ôm bả vai cô gái, ôn tồn nói. Đã biết, bảo bối, không mua thạch đầu ký, cũng không mua giày, sao anh đỡ chia tay với em được? Nói xong, đôi tình nhân kia dần dần đi xa. Đột nhiên, Lương Thần dừng bước chân ở một chút, Cảnh Hào Hào bởi vì quán tính, chợt lảo đảo về phía trước một chút, đụng vào trên cánh tay của Lương Thần. Cô vội vàng lui ra sau một bước, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Thần dùng ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cô, giống như muốn chém cô thành trăm mảnh. Cảnh Hào Hào bị ánh mắt kia của anh nhìn đến lui về sau hai bước, Lương Thần lại đột nhiên dừng tầm mắt ở trên cổ tay của cô, nhìn ba viên đá nhỏ treo trên đó, ánh mắt anh càng trở nên âm hàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 19 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.